Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, chương 2338, cực phẩm mỹ nữ. Kia lão yêu bà cùng ta lắm điều nhiều như vậy, rốt cuộc nhịn không được ra tay rồi. Những cái kia bám vào trên người nàng cánh hoa bỗng nhiên tung bay đứng lên. Từng mảnh như đao, phát ra kinh khủng tiếng xé gió. Hướng phía ta bên này quấn quanh mà tới, tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền tới, ta hít sâu một hơi, vội vàng về sau vội vàng thối lui mấy bước, đồng thời giơ lên trong tay kiếm hồn, hướng phía những cái kia bay múa mà đến màu đỏ cánh hoa chém vào ra một kiếm. Một kiếm này vẫn như cũ là huyền thiên kiếm quyết chiêu thức hỏa long kinh thiên. Nương theo một tiếng long ngâm. Một đầu hỏa long lần nữa theo kiếm hồn bên trên dâng lên mà ra. Lật qua lật lại đón những cái kia cánh hoa mà đi. Thân hình càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt công phu, liền cùng những cái kia đỏ như máu cánh hoa va chạm vào nhau. Phát ra, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một chiêu này, nói thế nào cũng là huyền thiên kiếm quyết bên trong tương đối đỉnh cấp một chiêu kiếm quyết. Rất là dễ như trở bàn tay liền hóa giải mất kia huyết linh thành mẫu cánh hoa mưa. Mà theo ta tu vi tăng lên, một chiêu này thi triển đi ra cũng là càng thêm cường hãn. Chỉ là làm ta không có nghĩ tới là, làm ta thi triển ra một chiêu này sau, còn chưa kịp đắc ý, liền cảm giác được thấy hoa mắt, một trận nhi làn gió thơm nhào tới trước mặt, làm cho người tâm thần rung động. Kia huyết linh lão mẫu đã đến bên cạnh ta, vung lên một trường liền hướng phía trên người ta đánh tới. Vô ý thức gian, ta cũng không có suy nghĩ nhiều, ngay sau đó cũng vung vẩy dậy một trường, hướng phía kia huyết linh lão mẫu đánh qua. Hai trường tương giao, trong không khí truyền đến một tiếng nổ vang, kia huyết linh lão mẫu phát ra rên lên một tiếng, thân thể về sau tung bay ra ngoài. Mà ta dưới chân cũng là một sai, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lúc này, ta mới cảm giác nơi lòng bàn tay truyền đến một trận nhi ngứa ngáy cảm giác. Nguyên lai này lão yêu bà trong tay là uy độc thuốc, chính như kia liệt diễm phần tùy trưởng giống nhau hiệu quả. Nhưng mà, ta cũng không phải không có bất kỳ cái gì đề phòng. Vừa rồi ta đánh đi ra một trưởng kia. Chính là âm nhu trưởng cùng tồi tâm trưởng hỗn hợp trưởng pháp. Tồi tâm trưởng trí cương trí dương, lôi ý tung hoành, làm độc tố kia còn không có lan tràn đến chỗ cổ tay của ta thời điểm. Nơi lòng bàn tay liền lăn qua mấy đạo nhỏ bé dòng điện. Trực tiếp đem độc tố kia cho tan rã rớt, kia huyết linh lão mẫu cũng không biết ta kịch bản. Cùng ta đối bính một trưởng sau. Ăn một ít thiệt ngầm, thân thể bay ra ngoài sau, trên người có nhỏ bé dòng điện lăn qua, bất quá rất nhanh liền lắng xuống. Tiểu xúc sinh, vậy mà cho ta giở trò chiêu, này trong bàn tay ẩn chứa lôi ý, kia huyết linh thành mẫu có chút thẹn quá thành giận mắng. Lão yêu bà, chúng ta cũng thế, người mẹ nó trong lòng bàn tay uy độc. Nếu không phải ta dùng một chút lôi ý hóa giải, lúc này liền ngươi đạo nhi, ta đáp lễ nói, hảo tiểu tử, quả thật là xem thường ngươi, có thể hỗn đến trình độ như vậy, thật đúng là có chút tài năng, nô gia là càng ngày càng thích ngươi, một hồi đem ngươi bắt sống đi, hút rơi tu vi của ngươi, đem ngươi ép thành người khô, kia lão yêu bà nói. Lần nữa nhào thân hướng phía ta đánh tới, mẹ nó, ta cho dù là bị ép thành người khô, cũng không thể tìm ngươi như vậy 100 tuổi lão yêu bà đi. Nghĩ hay thật, trong lòng ta nghĩ như vậy, lần nữa nhấc lên kiếm hồn, hướng phía kia lão yêu bà phương hướng lăng không bổ đi ra một kiếm. Một đạo tung hoành kiếm khí chém xuống ra ngoài, đánh về phía kia lão yêu bà. Kia lão yêu bà thân hình thoát một cái, dễ như trở bàn tay liền tránh ra. Ngay sau đó, ta liền cảm giác phía sau siết chặt, vội vàng hướng phía một bên lách mình mà đi. quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện kia lão yêu bà đã niết khởi pháp quyết, trong miệng uống niệm đến, thiên tôn đâm chỉ, pháp lực hộ thân, tâm trì chú lên, nhanh phương pháp phân loại thân. Này chú ngữ vừa mới niệm xong, ta lập tức cảm thấy bốn phương tám hướng trận một trận nhi kịch liệt lăn lộn. Không khí cũng là bỗng nhiên nắm chặt. Sau một khắc, ta lại đi xem kia lão yêu bà thời điểm. Kia lão yêu bà vậy mà không thấy bóng dáng. Cảnh sắc chung quanh cũng là tất nhiên không còn. Sương trắng theo bốn phương tám hướng bay lên. Mẹ nó, lại làm cái quỷ gì thành tựu? Trong tay của ta cầm kiếm hồn, có chút lo sợ bất an hướng phía bốn phía nhìn, mười phần cảnh giác. Sau một lúc lâu, theo kia xương trắng lăn lộn trong lúc đó đột nhiên chạy ra một nữ nhân. Làm ta nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm, máu mũi hơi kém liền phun tới. Đây là một cái không có mặc quần áo, trần trụi nữ nhân, vóc người đẹp đến bạo, thân cao chừng 1m7, liệt diễm môi đỏ, dương liễu eo nhỏ, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, ngũ quan tinh xảo như là theo vẽ bên trong đi ra đến tiên nữ. Đời ta nơi nào thấy qua cảnh tượng như thế này, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, muốn nhìn lại không dám xem. Hết lần này tới lần khác kia nữ nhân khuôn mặt tươi cười doanh doanh, một bên vũ động vòng eo, một bên hướng phía ta chân thành mà đến. Cái này, tình huống như thế nào? Càng thêm làm ta phiền muộn chính là, nữ nhân này còn không chỉ một cái. Theo bốn phương tám hướng trong sương mù trắng, liên tiếp chạy ra 7-8 cái như vậy nữ nhân. Cùng phía trước một cái giống nhau như đúc, đều là trần trụi, nhưng là lớn lên lại không giống nhau. Mỗi người mỗi vẻ, tất cả đều là cực phẩm mỹ nữ. Vóc người đẹp đến để cho người ta nhìn lên một cái liền đã gặp qua là không quên được cái chủng. Loại này, đối với ta như vậy một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi tới nói. Này mẹ nó không phải muốn mạng già à. Trong lúc nhất thời, trong tay của ta xách theo kiếm hồn, đứng ở nơi đó cũng không dám nhúc nhích. Nhưng là trong lòng ta rõ ràng, những cực phẩm mỹ nữ này khẳng định là kia lão yêu bà làm ra quỷ. Khẳng định là dùng đến mị hoặc ta. Một khi bọn chúng tới gần ta, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thế nhưng là cực phẩm mỹ nữ như vậy, đứng trước mặt ta, quả thực chính là nhân gian vưu vật. Nhân gia cùng ta không oán không cừu, ta cũng không thể vừa lên đến liền sẽ bọn họ giết đi à. Trong lòng xoắn suýt mấy giây, cuối cùng ta vẫn là chiến thắng chính mình. Trong tay kiếm hồn chỉ hướng bên trong một cái tới gần ta mỹ nữ. Kia mỹ nữ không có chút nào e ngại, hướng phía ta đưa tay ra, trả lại cho ta ném ra một cái mị nhãn, làm ta tâm thần run lên. Nha, mặc kệ, ta một kiếm hướng thẳng đến kia cực phẩm mỹ nữ bổ tới. Một kiếm đi qua, máu tươi tại chỗ, kia máu đều bắn tung tóe ta một thân. Kia nữ nhân bị ta ném lăn trên mặt đất, phát ra đau khổ kêu khóc thanh âm. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Ta dựa vào, này vậy mà không phải huyễn hướng. Nữ nhân trước mắt là sống. Máu đều bắn tung tóe ra tới. Nàng kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, làm ta trong lòng đột nhiên liền có một loại cảm giác tội lỗi. Trong chốc lát này, chung quanh mấy cái kia mỹ nữ tất cả đều hướng phía ta dựa vào đi qua. Càng ngày càng gần, vừa rồi chém bay một cái. Chẳng lẽ những này tất cả đều muốn bị ta ném lăn trên mặt đất sao? Nói thật, ta là thật có một chút không xuống tay được. Bất quá, kia lão yêu bà có lẽ chính là lợi dụng ta cái này tâm lý. Cho là ta sẽ không giết các nàng. Từ đó làm ta rơi vào trong khốn cảnh. Không được, nhất định phải bảo trụ tính mạng của mình mới được. Nghĩ tới đây, ta trực tiếp đem trong tay kiếm hồn hướng trên mặt đất cắm xuống. Sau đó mở ra hai tay, lập tức liền thôi động khởi âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Quản là huyễn tượng vẫn là pháp trận,